Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318, chương 115, sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Thiên Cung thành phố, lúc này đã là buổi trưa nóng nhất 12 giờ. Không gian tránh né chấn trong lòng đất nơi ẩn núp bên trong cảnh báo còn không có giải trừ. Cho nên Thiên Cung thành phố các thị dân chỉ có thể đàng hoàng tiếp tục ngây người ở trong tầng hầm. Ngầm đờ ra, bởi vì hầu như mỗi tháng đều muốn trốn vào một hai lần nguyên nhân. Những thứ này các thị dân sớm đã thành thói quen trốn ở dưới đất nơi ẩn núp bên trong cảm giác. Bởi vì suy nghĩ đến các thị dân thường thường sử dụng quan hệ. Trong lòng đất nơi ẩn núp bên trong thậm chí ở phía sau tới trà tăng thêm bóng bàn tràng. Cầu lông tràng, máy chơi game thất, phòng đọc thậm chí điện tử du hí cơ thất các loại một hệ liệt cơ sở giải trí. Cho nên ở bên trong ngây người cái mấy ngày mấy đêm gì gì đó. Đối với các thị dân cảm xúc cùng sinh lý nhu cầu đều không có bất kỳ áp lực. Đứng ở tới thiền trung học ở trên sân thượng. Masrun không thấy Tobichi Origami cùng Yatogami THK trước sau như một trò khôi hài. Yên lặng đánh giá chu vi vô số Tokisaki Kurumi còn có cái kia đang cùng Tokisaki Kurumi nhóm chiến. Đấu Takamiya Mana. Không cần mắt thường vẻn vẹn con là dựa vào cảm giác Masrun đều biết những thứ này Tokisaki Kurumi. Từng cái đều là của nàng bản thân. Cho nên từng cái đều có Tokisaki Kurumi bản thân toàn bộ lực lượng. Chỉ là những thứ này Tokisaki Kurumi cùng hưởng thời gian giá trị cũng chính là năng lượng giá trị. Là cố định, vì vậy mới không có đáng sợ như vậy. Nếu không, mỗi cái Tokisaki Kurumi tới một người thực thời chi thành. Còn phải có đầy đủ số lượng cái kia há lại không phải có thể bao trùm toàn bộ địa cầu. Nhìn đem bao quát Ryoko Kusakabe ở bên trong mình và mấy vị khác AST thành viên vây chung chỗ. Tokisaki Kurumi nhóm, Masrun nhìn về phía gần nhất một vị Tokisaki Kurumi mở miệng nói. Người đến cùng muốn làm gì? Gây ra lớn như vậy chiến trận, tiêu hao nhiều như vậy ma lực cùng thời gian giá trị lẽ nào liền chỉ là vì đối phó những thứ này? AST thành viên sao? A cấp dĩ nhiên. Người nhân loại này đuổi ta lâu như vậy. Chán ghét chết a. Vị kia gần nhất Tokisaki Kurumi cười nhẹ nhàng trừng mắt Masrun. Tuy là thanh âm trước sau như một ôn nhu mị vũ nhưng khi nhìn Masrun ánh mắt lại sát ý lăng nhiên. Bất quá ngoại trừ muốn giết người nhân loại này bên ngoài. Ta còn muốn Isuka Shiori đồng học AH. Vị này Tokisaki Kurumi tiếp tục nàng ấy chủng dụ nhân cười quyến rũ. Không nhanh không chậm mở miệng nói. Isuka Shiori đồng học ngươi biết không? Cho nên ta thật xa đi tới Nhật Bản đi tới Thiên Cung thành phố là vì cái gì sao? Kỳ thực cực kỳ không có ý tứ đâu. Cho nên ta chạy tới chính là vì Isuka Shiori đồng học ngươi ni. Ca ca của ngươi cùng những cái này, AST, nhân đại khái sẽ đã cho ta là muốn giết ngươi. Nhưng là tuyệt đối không phải AH. Nhân gia kỳ thực chính là muốn cùng ngươi hợp thể lạp. Nhân gia muốn cùng ngươi hợp hai thành một. Bởi vì ngươi ưu tú như vậy. Chỉ cần chúng ta hợp hai thành một. Như vậy tuyệt đối là mạnh nhất AH. Bất quá tương đương, vừa nói chuyện Tokisaki Kurumi bỗng nhiên nâng lên của nàng hai tay. Hai cây súng lục toàn bộ chỉ vào Masrun. Ngay sau đó lần Bumode chung quanh hết thảy Tokisaki Kurumi đều nâng lên cánh tay của các nàng. Dùng súng chỉ vào Masrun. Bất quá ca ca của ngươi cũng không cho phép để ta và ngươi hợp hai thành một. Hơn nữa hắn đối với ta làm chuyện không thể tha thứ. Cho nên ta không thể làm gì khác hơn là quyết định diệt trừ ca ca của ngươi. Như vậy chúng ta có thể thuận lợi hợp thể. Hợp hai thành một, oanh, đột nhiên, cái kia nói chuyện Tokisaki Kurumi tay thương run lên. Chiến đấu bắt đầu, Masrun thở dài, chắp hai tay cả người kim quang dường như cuộn sóng một dạng tuôn ra. Cuốn về phía sau lưng Yatogami THK, Tobichi Origami còn có Isuka Shiori, bị kim quang mang theo ba người kinh hô một tiếng. sau đó giống như bị sóng biển kẹp theo một dạng tràn hướng Masrun Gò Bồng đảo cửa. Mấy hơi thở trong lúc đó liền tiêu thất. Một màn này nhìn qua phi thường có phim kịch dị mùi vị. Nếu như tia sáng ám một điểm trở lại điểm gió lại tới cái tóc dài bạch y nữ tử. Có thể bên trên diễn một màn chính ngọ hung linh. Bất quá tuy là nhìn qua dị dạng mà khủng bố. Trên thực tế đây chẳng qua là Masrun đem ba nữ nhân cất vào trong thân thể mình mặt thần quốc bên. Trong mà thôi. Ở thu được Ryoko Kusakabe khế ước đi theo còn có ẩn nhẫn mười mấy năm sau. Masrun rốt cuộc sơ bộ chiếm được thế giới thừa nhận. Có thể rộng thùng thình rất nhiều sử dụng lực lượng của chính mình. Thần quốc, chính là Masrun rất nhiều loại sức mạnh một loại. Chỉ bất quá lúc này Masrun thần quốc bên trong đã có một cái đủ để xưng là thủy tinh cung quy mô. Tồn tại nữ nhân. Ba nữ tử cứ như vậy tiến vào sẽ xảy ra chuyện gì? Thật sự là cực kỳ khó đoán trước. Có đôi lời nói như thế nào? Trên đời này khả năng tồn tại không ăn cơm nữ nhân. Nhưng là tuyệt đối không có không ăn giấm nữ nhân. Nhưng là ở thần quốc bên trong các cô gái không có cách nào khác thương tổn lẫn nhau. Masrun mới dám hiện tại để origami mấy người các nàng đi vào. Phải biết rằng lấy SD tính khí. Còn có Mai cái kia siêu thích ăn tính cách. Nếu như là ở bên ngoài gặp mặt nhất định sẽ náo một lúc lâu. Hiện tại Masrun trước đem mấy người các nàng nhét vào. Có nội tâm mềm yếu kỳ thực cường đại Yatogami THK. Có độc xà bụng đen thiên nhiên ngốc Tobichi Origami. Còn có nhìn qua nhu nhược thương cảm không đành lòng khi dễ Isuka Shiori. Masrun cảm thấy SD các nàng cũng sẽ không quá mức quá phận. Hẳn là a, nhàn thoại bớt nói, Tokisaki Kurumi nhóm phát động công kích, Masrun lập tức đem origami ba người kéo gần chính mình tại trong thần quốc. Sau đó Tokisaki Kurumi nhóm công kích vừa may đi tới trước mặt của hắn. Phốc một tiếng tập trung, Masrun thân thể, a cắp chúng đạn a hát, tiếp tục nỗ lực lên, giết chết cái này xú nam nhân, chúng mục tiêu 100%. Tokisaki Kurumi nhóm chứng kiến mệnh trung Masrun, từng cái mỉm cười nói. Bất quá bởi vì số lượng nhiều lắm nghe vào quả thực cùng chợ bán thức ăn giống nhau loạn tao tao. Nhưng là Masrun sẽ dễ dàng như vậy liền trúng đạn sao? Chỉ thấy bị Tokisaki Kurumi lúc chi đạn đánh trúng, Masrun thân thể một hồi vặn vẹo ngẫu nhiên. Tiêu tán ở trong không khí, cũng là một đạo không có lực lượng gì ảo giác. Sau đó chỉ một lúc Masrun thân ảnh lại xuất hiện tại đang đem một cái Tokisaki Kurumi đánh bay ra. Ngoài AST, chiến đấu tiểu đội hướng về phía Ryoko Kusakabe bên người. Đồng thời một tay còn vỗ vị này mỹ lệ đại ngự tỷ trên vai. Cảm giác được phía sau có người Ryoko Kusakabe thất kinh tưởng Tokisaki Kurumi nhóm công tới. Một cái uốn người liền tóm lấy Masrun vỗ bả vai nàng tay. Muốn trực tiếp một cái ném qua vai đem Masrun té qua đây. Còn chưa hoàn thành động tác này trên người nàng ánh sáng màu vàng lóe lên. Bào chế đúng cách đồng dạng bị kim sắc cuộn sóng một dạng quang mang cuốn lại. Tiến nhập Masrun gò bồng đảo trong miệng. Ryoko Kusakabe cũng là cùng Masrun ký định xong ràng buộc khế ước nữ nhân. Masrun tại sao có thể nặng bên này nhẹ bên kia đâu? Kế tiếp ở tạm thời đã không có trói buộc Masrun. Rốt cuộc quyết định cùng Tokisaki Kurumi đại chiến một trận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.